Long Linh, chương 107, 107, ngàn người đại hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Chỉ Tà nhìn đến cái kia hắc y người. Cái này người nhất định đã sớm biết nơi này có mai phục. Cho nên hắn mới một mực đi theo a. Hắn làm như vậy, nhất định là muốn biết ta thực lực chân chính. Sau đó quyết định muốn không nên động thủ. Chỉ có cao thủ chân chánh người mới sẽ không dùng cái gì ma đạo sĩ như vậy danh hào để phán đoán một người thực lực. Này gia hỏa, có câu tên là song quyền nan địch tứ thủ. Còn có câu tên là người đông thế mạnh. Hơn 1000 người cái. Lại tại sao không có kinh nghiệm chiến đấu? Hắn cũng là hơn 1000 cái có sức chiến đấu người. Này hơn 1000 cá nhân bên trong. Cũng không phải hoàn toàn đều không có kinh nghiệm chiến đấu. Có, cũng vẫn là rất mạnh. Một cái dòng biển lính đánh thuê đoàn thành viên. Khua một bà đại thiết trùy trùng điệp hướng tới tạp đặc tác dụng chậm nặng đập xuống. Lần này nện đến tạp đặc kêu đều không có kêu đi ra. Một cái ngã xuống đất bên trên. Nửa ngày về chẳng qua kình. Chung quanh bị tạp đặc độc ác thực sự rất bi thảm người. Thấy hắn ngã xuống. Phân phân hô to. Hết sức cao hứng. Đủ loại vũ khí hướng tạp đặc trên người chém tới. Làm một chiến sĩ. Một nhưng có chiến khí sau đó. Bọn họ mỗi một cái tế bào bên trong đều tồn tại độc lập chiến đấu ý thức. Mỗi một cái tế bào đều có được độc lập chiến khí. Mấy cái này chiến khí mỗi ngày không có lúc nào là không tại lẫn nhau chiến đấu. Mỗi ngày đều thử cố gắng khiến bản thân trở nên càng thêm. Bả, nắm, chung quanh chiến khí so đi xuống. Loại này chiến đấu ý thức đầy dẫy mỗi chiến sĩ thân thể. Tại bọn họ mỗi một cái bộ vị đều tồn tại. Tạp đặc mặc dù còn xa xa không có đến cuồng bạo chiến sĩ trình độ. Nhưng hắn thân thể bên trong lại tồn tại cường đại chiến đấu ý thức. Loại này ý thức đã không phải là do từ hắn tinh thần phát ra. Mà là thân thể hắn mỗi một cái tế bào đều có. Này đã trở thành hắn giống như thần kinh phản xạ một loại bản năng. Tạp đặc cho dù cơ hồ nhanh bất tỉnh trên mặt đất bên trên. Chính là tay hắn lại xít sao địa cầm lấy cự kiếm. Tại thân tiền, trước, không ngừng vung vẩy, chống đỡ những kia đánh úp lại binh khí lưỡi dao. Cho nên, có câu nói, chiến sĩ cho dù đã chết một sau, cũng không muốn dễ dàng đến gần hắn. Bởi vì hắn một dạng còn có thể giết ngươi. Hắn thật ngoan cường a. Chung quanh biển người mang đoàn đều là một ít không có được cái gì chiến đấu ý thức người. Mới gặp gỡ đến loại tình huống này. Nhất thời còn không kịp phản ứng. Cho là hắn còn tại làm liều chết chống cự. Mấy cái này lòng người bên trong run lên. Cường cắn răng nói. Đáng giận a, đem hắn đánh chết. Mọi người dừng lại bảo oanh hướng tạp đặc đánh đi qua. Tạp đặc. Bách Toa vẫn đứng tại Long Vương cua trên người chiến đấu. Nàng nhìn thấy xa xa. Tạp đặc tại đám người bên trong lọt vào vây đánh. Trong lòng lo lắng không dứt. Long Vương cua bên kia. Thủy Long Pháo. Mấy cái này tên côn đồ. Các ngươi đã tưởng, nghĩ, giết chúng ta. Chúng ta đây cũng không khách khí. Thủy Long Pháo là thủy thiết pháo tăng mạnh. Uy lực của nó viễn. Xa. Cao hơn thủy thiết pháo. Càng cao vu thủy long đạn. Thủy pháo cùng thủy đạn. Long Vương cua đầy tích chữ cường đại ma lực. Miệng trước mồm tích chữ thủy nguyên tố. Một đạo 1 mét thô lũ pháo ầm ầm bạo sông đi ra. Sông đến kia một trụ người tứ tán bắn tung tóe té rớt được chỗ tốt. Lại rất nhanh bị băng cứng. Nhưng vẫn là có rất nhiều kịp phản ứng người. Nhanh chóng dùng các loại hộ thuẫn phòng hộ. Liền tạp đặc cũng không may mắn thoát khỏi. Trên người bị xối được ướt đẫm. Kết thành băng cùng mặt đất đính vào cùng một chỗ. Hắn cũng bị nước như vậy một kích. Thanh tỉnh một ít. Run rẩy toái trên người vụn băng miếng đứng lên nói. Cảm ơn nhiều. Mà những kia ở giữa chiêu thức người. Có đã bị xung kích thành khối vụn. Bách Toa nở nụ cười. Khách khí với ta cái gì? À ai? Cẩn thận, tạp đặc còn không phát ra tới kịp phát ra cảnh cáo. Một cái cực đại quả cầu lửa liền nện vào bách toa trên người. Kia đại hỏa cầu bên trong không phải thuần ngọn lửa. Bốc cháy chính là một khối cháy sạch đỏ bừng nham cầu. Một cái nện ở bách toa trên người. Đem nàng xông tới bên trên không trung. Chợt nổ mạnh. Ngay sau đó viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư. Liên tiếp bùng nổ tại bách toa trên người. Hàng loạt quả cầu lửa liền bảo. Đây là một cái cao cấp hỏa hệ ma pháp. Một cái trung cấp chủ hệ ma pháp sư sẽ có thể thi triển đi ra. Này liên tiếp thoán nổ tung toàn bộ đánh vào bách toa trên người. Làm cho nàng ói ra một ngụm lớn máu tươi. Mới từ không trung rơi xuống. Bách toa là danh kỵ sĩ. Kỵ sĩ cũng là dùng ma pháp kỹ nghệ người. Bọn họ cũng có ma lực đến gia tăng bản thân thể chất. Đối với ma pháp giả, người nói đến, ma lực mạnh nhất hóa chính là đối ma pháp chống đỡ năng lực. Tiếp theo mới là nhục thể mạnh mẽ, mà ma lực càng thâm hậu người, cường hóa biên độ càng lớn, là cùng chiến sĩ cường điệu tăng mạnh nhục thể mạnh mẽ bất đồng. Bởi vì chiến sĩ chiến khí không có lúc nào là không tại chiến đấu. Cho nên bọn họ kỹ càng ngực cũng càng phát ra trở nên cứng cỏi. Này hàng loạt quả cầu lửa liền bạo mặc dù rất có uy lực. Nhưng đánh vào bách toa như vậy trung cấp kỵ sĩ trên người cũng không có thể miễu sát. Huống chi bách toa áo giáp cũng là hoàn mỹ chi phẩm. Dễ dàng sẽ không thụ đại thương. Này vài cái mặc dù chấn động đến hắn nội tạng thay đổi. Ói ra máu tươi. Nhưng không có cái gì trở ngại. Chẳng qua là hắn còn tại không trung mai một đi. Chung quanh một đám người liền xông tới. Từng người tiệt nghệ kỹ năng toàn bộ dùng tới. Bách toa, tạp đặc một chiêu nổ tung chạm chém vào trên mặt đất. Bị vây công tới người đều cấp cho chấn khai. Trong lòng gọi tới thủ hộ Bôn Châu. Hướng bách toa kia mà tiến lên. Bách toa Long Vương cua mặc dù lợi hại. Nhưng một cái cũng không ngăn cản được nhiều người như vậy. Hơn nữa nó vừa rồi kia một cái thủy long pháo là rất mạnh tuyệt chiêu. Khí lực nhất thời cũng ứng tiếp không lên. Mắt thấy một cái kỵ sĩ phá giáp bắn chết muốn xỏ xuyên qua bách toa thân thể. Một chiêu này là cùng lôi hệ lôi đình thương sát đồng cấp tuyệt chiêu. Khởi, dậy, học một chút rất thấp. Một cái thực tập kỵ sĩ đều có thể học đến. Nhưng là một chiêu tính giá cả so rất cao kỹ nghệ. Khởi điểm thấp, uy lực lớn, nó không giống quả cầu lửa. Người cho dù ma lực lại cường đại, đại phá thiên, ngày, nó cũng sẽ không mạnh đến nỗi rất nhiều. Mà này một loại bắn chết chi kỹ. Cơ hồ là tất cả dùng thương kỵ sĩ tất học chi kỹ. Nó uy lực hoàn toàn cùng thực lực bản thân thành có quan hệ trực tiếp. Nó mặc dù là sơ cấp kỵ sĩ kỹ, thực tập có thể xử, khiến, sơ cấp, so với kia hào nhoáng hàng loạt quả cầu lửa liền bạo không giống với. Dùng cái này người một chiêu này, nếu đánh trúng bách toa, ít nhất hội, sẽ, bị thương nặng. Trong lúc này, một chỉ ma pháp mũi tên bắn trúng tên kia kỵ sĩ ánh mắt, khiến hắn bắn chết chệch hướng phương hướng. Ngay sau đó như mưa xuống mũi tên đem chung quanh nảy lên người ào ào xạ lật. Châu chấu liền thì, tiền sử voi lớn bên trên y tu sâm cười một chút. Quay đầu đi, tránh thoát một chỉ đồng dạng bay tới mũi tên chi. Bán nhân mã tộc đều là trời sinh xạ thủ. Bọn họ đối cung tên cùng thương kỹ nắm giữ viễn. Xa, so cái khác vũ khí muốn học được nhanh. Này có thể là cùng bọn chúng bản thân tính chất có quan hệ. Chẳng qua y tu sâm hiện tại cũng không dám qua. Hắn bốn chân thương thế không tốt. Nhúc nhích cô dứt. Mặc dù hắn mũi tên tài cao siêu. Có thể bản thân phục ngồi ở đằng kia. Cũng hoàn toàn là ở nơi này cho người khác đương mục tiêu sống đánh người. Lúc này hắn trên người đã trúng rất nhiều cây tên. Có chẳng qua là xuất tại nàng áo giáp ra bên trên. Có lại đã đâm vào thân thể nàng. Duy nhất may mắn chính là, Mấy cái này rong biển lính đánh thuê đoàn thành viên đều rất chất phác. Cây tên bên trên đều không có đồ độc. Nếu không có thể liền không ổn. Hắn thân tiền sử voi lớn căn bản mặc kệ những kia không đau không ngứa công kích. Ăn xong rồi một bọc đại thụ sau. Thấy được cách đó không xa còn có một khỏa. Lại đi qua ăn. Bà, nắm, kia hơn 1000 số người sợ tới mức. Ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi. Liều mạng tránh nó chân lớn. Kết quả này một nhốn nha nhốn nháo. Ngã sấp xuống một mảng lớn. Có một ít bất hạnh người bị nó một cước dẫm cái chính. Chẳng qua tuyết này diện tích đất đai tuyết quá sâu. Băng tầng đều có vài mét dưới. Hơn nữa những lính đánh thuê này người cũng đều từng người có phòng hộ năng lực. Một cước này đi xuống. Cũng không giết chết người. Chẳng qua là lưu lại thiệt nhiều cá nhân hình hố. Có người thừa này leo đến voi lớn chân bên trên tường. Nghĩ, leo đi lên, có ma pháp sư thì bay đến không trung muốn đem Y Tu Sâm oanh đi xuống. Nhưng Y Tu Sâm bắn tên cực nhanh, không theo đuổi uy lực, chỉ theo đuổi bà, nắm, những người đó chiếu xuống đi. Ngón tay liên đạn, kia mũi tên như bay châu chấu, đem những kia từng cái muốn đánh hắn lệch ra chủ ý người toàn bộ chiếu xuống. Hơn nữa còn có băng hồ tử hỗ trợ. Nó ném một cái đại tuyết cầu. Mặc dù không hề gì uy lực, nhưng đều rất chắc chắn. Nó ném được vừa nhanh, cũng không quản đánh không đánh chúng. Liền là ném loạn, có thiệt nhiều đều không cẩn thận đánh vào Y Tu Sâm. Chính là nó cũng không chú ý, vượt ném vượt cảm thấy đã nghiền. Thỉnh thoảng còn lớn hơn âm thanh cười rộ lên. Quả thực là một cái điên cuồng tuyết cầu cuồng nhân. Trong lúc này, liền nghe đến ủng oàng một tiếng. Cái gọi là, tiện nghi tiền liền là ưa thích thời điểm mấu chốt điệu dây xích. Y Tu Sâm mũi tên liền bay thời điểm. Dây cung đột nhiên đứt mất. Y Tu Sâm lúng túng nở nụ cười hai tiếng. Kêu to, chấm, cứu mạng a, bọn họ đi lên rồi. Tay bên trong nhanh chóng quơ lấy bên cạnh trường thương. Đem những kia chủng, hướng, đem đi lên người ngăn. Nhưng hắn mất đi xung kích lực lượng. Cuối cùng không phải biện pháp. Tăng thêm chung quanh thiệt nhiều ma pháp sư lại bay. Kia ma pháp thật sự là bốn phương tám hướng hướng Y Tu Sâm bay tới. Liền ngay cả băng hồ tử. Cũng không buông tha. Cách chương.